Phổ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tây tháng 7 năm 2009. Bài pháp này là bài pháp số 2. Mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni và Phật tử Việt Nam ở tại Thiền viện Su Minh Myanmar. Bây giờ cái bài vừa rồi đó nói về hướng dẫn thiền tập. Cái bài này cũng là có cái phần hướng dẫn thiền tập nữa, mà lần trước sư chưa có nói hết. Tại vì tới phút chót mệt quá chịu không nổi nữa, giúp sư giống thầy vậy đó. Thầy mập hơn sư, ông còn sức khỏe chứ còn sư tiếng đồng hồ là sư hết, chịu hết nổi. Thì quý vị biết ông nói hai phần. Phần thứ nhất, hành giả chúng ta chỉ có một cái trách nhiệm thôi, duy trì chánh niệm cho liên tục. Mà duy trì cho chánh niệm liên tục rất là khó, chẳng phải làm được đâu. Thì bây giờ mình làm trong sức của mình, nó quên mình tiếp tục lại, nó quên mình tiếp tục lại, nó quên mình tiếp tục lại. Mà chánh niệm thì rất là đơn giản. Ông thầy cũng nói bây giờ quý vị ngồi, sư hỏi quý vị, chỉ cho quý vị có để ý cái mấy ngón chân quý vị không? Tự nhiên quý vị nói dạ có, thì cái tâm quý vị nó hướng vào đó, cái là chánh niệm rồi. Có bị nhiều đó không? Thầy nói rất nhiều về năm này, đó là sao? Là quý vị nhắm mắt, ngồi lưng thẳng, mắt nhắm, chú tâm vào hơi thở, là quý vị chú tâm vào. Ông nói không tiến bộ chút nào, ngủ quá rời vào đất. Hành giả Việt Nam câu cá quá xa. Ông lên 9 giờ đó, ông lên làm cái gì sư nói sư biết. Ông nói tôi thấy Việt Nam trời ơi, quý bà quý cô câu cá quá, thì còn cá mập không, y là phải buồn ngủ đó. Ông nói chicken là con gà mổ không à. Nhắc đó là giờ đó thì thế nào cũng buồn ngủ, là mình mới ăn no hả? Mô đấy, à, mô thật. Vì vậy sư nói lại ha, chúng ta cố gắng duy trì tánh niệm, mà duy trì tánh niệm cho liên tục, mà trong cái khả năng của mình, đừng có ráng quá. Đó, ông nói dùng sức là ông không có ưa, chú tâm quá nhiều ông không có ưa, quý vị ngồi thiền nhắm mắt ông cũng không ưa. Bây giờ cái năm này thì dạng này, bây giờ ngồi thiền làm sao? Bây giờ sẽ đọc cái gì nghe cái phần ông nói bữa trước rồi mà đọc rồi đó, nhưng mà một số quý vị vẫn còn quên. Cái thứ nhất nói về chánh tinh tấn là sao nè? Chánh tinh tấn là bạn duy trì chánh niệm cho liên tục. Nó quên bạn trở lại, nó quên bạn trở lại, nó quên bạn trở lại, bao nhiêu đó thôi. Không phải là tinh tấn là ráng, dùng sức đó. Sư cũng không biết tiếng Việt dùng sao nữa, dùng energy nhiều quá, dùng sức nhiều quá, dùng lực nhiều quá, ráng nhiều quá, không được. Phải làm cho thư giãn, cho thoải mái. Do đó ông nói, nếu mà tôi nói với quý vị đó, mình hành thiền mà thân tâm an lạc, quý vị có tin không? Chắc quý vị không tin, bởi tôi về Việt Nam á, người ta tại, người ta gặp tôi, người ta nói thiền tứ niệm xứ, thiền minh sắc, thiền cái chó gì, xin lỗi, phải cái chó, nhưng mà thiền cái kiểu gì mà đau quá là đau. Đau quá là đau, thầy ơi, đau quá. Tại vì mình không biết cách, thầy nói vậy. Tại vì mình tập không đúng, do đó là cái kết quả trả lại là rất là khổ. Sẵn đây, ông giải thích cái chữ đa na đó là hành làm phước đó quý vị. Ông giải thích rất là hay, năm này khi nghe một cái thông tin này rất là tốt, khi chia sẻ cho quý vị liên quan tới vấn đề là làm cái tâm gì đó. Ông nói mình cho ai cái gì đó, mà mình cho với cái tâm bất thiện đó. Mình cho bởi vì mình mong người ta thương mình này, mình cho bởi vì mình muốn người ta kính trọng mình này, mình cho để mong rằng mình làm phước để mình lên sanh thiên mình hướng cho nó đã. Thì cái này gọi là cho với tâm bất thiện. Mà ông nói làm bất cứ cái gì, dù cho có hành thiền, có giữ giới, có làm cái gì chăng nữa, mà làm với tâm bất thiện là không có một chút phước nào hết. Ông nói này, bây giờ ví dụ chẳng hạn như mình cho người ta một cái món gì mà mình tâm luyến ái, mình thương ta. Chẳng hạn mình cho một cái con chó, con mèo chẳng hạn. Mình bỏ cơm ở ngoài trời, mình cho chim ăn á, thì ông nói ha, mà mình cho chó, cho mèo mình nuôi là tâm mình luyến ái, thương nó rất là dữ. Thì ông nói, ông phân tích hai cái, một cái là cho, khi các bạn cho thì chỉ những cái quả trả lại là người ta cho mình, hay là nhân quả. Mà bây giờ tâm mình mà dính mắc là nó sẽ trả quả ngay tức thì khổ. Mình cho ai mà mình tâm dính mắc, mình thích người ta hay là mình thương người ta mà người ta không thương lại là mình đau khổ. Mình cho mình mong đợi người ta cái như vậy như kia mà mình người ta không làm đúng ý mình là mình đau khổ ngay tức thì liền. Nói vậy cái quả nó trả là chưa đâu thấy đâu hết trơn á. Mình cho người ta cho mình lại chưa thấy, mà mình tâm mình mong đợi, tâm mình thương người ta, rồi người ta không bền đáp lại, người ta không làm theo ý mình là mình rất là đau khổ. Và thầy giải thích rất nhiều những cái bài pháp liên quan tới cha mẹ đó. Cha mẹ là thầy nói không bao giờ biết cách thế nào mà cho, không biết cách thế nào để mà thương con. thương con mà mong rằng hết tất cả mấy đứa mình tới con mình 1, 2, 3, 4, 5, 6 đứa nào cũng công thành danh tội cũng sớm hết. Ông nói suy nghĩ như vậy tâm si không à, làm sao mà 5 đứa con mà đứa nào cũng được cái trơn, tốt cái trơn, phải có đứa này đứa kia. Thành ra bây giờ ông nói trở lại cũng vậy, quý vị hành thiền cẩn thận, cho cũng vậy, hành thiền cũng vậy, bố thí trì giới hành thiền, làm cái gì phải kiểm tra cái tâm của mình rất là dữ. Còn mình làm mà mình không kiểm tra cái tâm của mình là mình đau khổ. Ví dụ chẳng hạn như một vị hành giả thưa với thầy này, bây giờ ngồi thiền tâm rất là căng thẳng, đầu rất là căng thẳng. Tại vì sao? Tại vì lúc đầu tiên á, mà khi mà tập cái đầu nó căng thẳng, người ta chỉ cho cách niệm xuyên thấu. Xuyên thấu là sao? Là cứ đâm vô đó mình niệm đau đau đau đau đau. Thế mà nó xuyên qua được là cái bùng thì nó dằn, mà nó không được là thôi, nó giống cái bằng kim cô nó xếp đầu mình. Mà trong khi mà mình niệm như vậy, mình niệm với tâm gì? Mình muốn chấm dứt cái đau này. Đau, đau, đau, hồi xưa sư cũng vậy. Mà khi mà nó không vứt qua được là nó đau, mình chết luôn, tâm sân không à. Thì quý vị thấy không? Nghĩa là cũng niệm đấy, mình cũng niệm, người ta cũng niệm, nhưng mà mình niệm với một cái thông tin ra sao là đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Đó, cái đó là ông nói, hành thiền không phải chánh niệm không thôi mà phải có cái này này. Cái văn tuệ này nó đi theo, nó hỗ trợ cho mình. Đau là cái chuyện tự nhiên, đau chỉ là đối tượng thôi. Rồi ví dụ như chuyện cái tâm này suy nghĩ chuyện phiền não không phải là của tôi, không phải của ta, không có ai hết trong này đó. Chánh kiến, chánh tư duy nó đi kèm với chánh niệm mới được. Bây giờ đọc cho quý vị nghe cái khúc mà ông nói về hành thiền của quý vị này. Bạn nào mà chưa nghe lần trước, bây giờ mình nói lại nè. Tinh tấn trong thiền tập là sự duy trì chánh niệm cho liên tục, có vậy thôi, chẳng phải ráng sức. Vì nào mà ráng quá là ông nói là không được, thế nào là cũng có tâm sân. Duy trì chánh niệm cho liên tục. Rồi bây giờ sao? Bây giờ quý vị đang ngồi, sư hỏi quý vị, quý vị quan sát cái thân quý vị, quý vị có nhận mình đang ngồi không? Đang ngồi yên và quan sát cái thân của mình, quý vị có thấy quý vị đang ngồi không? Hành giả thưa dạ thưa thầy, dạ có. Hiểm nói với quý vị đang ngồi và biết mình đang ngồi, biết một cách liên tục như vậy là đủ rồi. Quý vị đâu cần dùng sức lắc tới nhắc lưu hoài gì vậy, đâu cần dùng sức, không có dùng sức gì đâu. Quý vị ngồi, tôi hỏi quý vị có biết mình đang ngồi không? Quý vị đâu, quý vị biết, tiếp tục cứ biết mình đang ngồi hoài như vậy là quý vị hành thiền rồi đấy. Quý vị đâu cần dùng sức. Đó là tất cả sức lực mà một hành giả cần đến. Thật ra chúng ta đâu có cần vận sức gì để biết mình đang ngồi đâu. Là một cái. Khi quan sát một cách liên tục trong một thời gian lâu, hành giả sẽ thấy những cảm giác xuất hiện trong thân, xuất hiện một cách tự nhiên. Trong khi mình ngồi thiền đó, mình ngồi yên và mình quan sát cái thân của mình, mình sẽ thấy có những cái cảm giác sanh khởi. Ngoài những cảm giác sanh khởi ra một cách tự nhiên rồi, hành giả còn ghi nhận cái gì nữa? Hành giả ghi nhận cái sự xúc chạm của thân mình. Tay mình xúc chạm, chân mình xúc chạm với sàn nhà, mông đít xúc chạm, miệng ngậm xúc chạm, mắt nhắm xúc chạm. Hành giả ngồi một cách rất và thấy thoải mái tự nhiên và ghi nhận cái gì? Ghi nhận những cảm giác trong thân của mình. Ngồi rất tự nhiên, ghi nhận cái gì? Ghi nhận xúc chạm. Rồi bây giờ ghi nhận cái gì nữa? Tiếng động bên ngoài. Đây quý vị thấy tiếng mưa không? Quý vị không có cần dùng sức mà nó tới cho quý vị. Và tất cả xúc chạm, tiếng động, cảm giác, nếu mà quý vị nào biết hơi thở, quý vị niệm hơi thở nữa, nó hơi thở nó tới, quý vị biết. Nó vô, quý vị biết, nó ra, quý vị biết, nó vô, quý vị biết, quý vị ra. Rồi ông thầy cũng nhắc, đừng có nhắm mắt. Tại vì mình có cái thói quen, một số quý vị, trong đó có các sư nữa, ngồi thiền, lưng thẳng, mắt nhắm, chú vào hơi thở, là mình chú vào đó, ông nó đi vô thiền định không? Rồi cổ ra những cái mà rất là khó chữa sau này. Nhiều cái thói quen, thói hư tật xấu rất là khó chịu. Ví dụ chẳng hạn như ông nói, ông nói sư Trí Dũng chẳng hạn, ông ngồi thiền ông cứ lắc bụng vậy đấy. Là tại vì sao? Tại vì nó không có rõ, tại ra mình làm vậy. Hay là thiếu thái độ chân chánh, mình muốn tạo ra một cái gì để cho rõ. Sáng này tự nhiên đang ngồi ăn, thầy nói với sư, thầy nói cái phiền não là nó muốn rõ. Ngồi nói vậy, phiền não là luôn luôn muốn rõ. Phiền não là luôn luôn muốn cho nhanh, hấp tấp, muốn cho nhanh, muốn cho rõ. cũng là mấy cái đứa còn phiền não không. Mà không biết tại sao thầy nói vậy, sư cũng hỏi nó đang ăn cơm thì không nói gì trơn, ngồi nói vậy. Nói sư đi dưỡng thấy không, phiền não là nó muốn cho rõ, mà rõ phải rõ một lần đâu, rõ mà nó hoài hoài hoài vậy. Tức là vừa ăn mà thầy vừa suy tư về vấn đề mà hướng dẫn cho phần hành giả. Hành giả ngồi thiền muốn đối tượng cho rõ, đối tượng không rõ thì làm như ông sư Trí Dũng lắc lắc cái bụng vậy, giống như mối bụng vậy cho rõ, thì quý vị thấy có tầm tham trong rồi. Rồi khi mà rõ mà nó không rõ là mình rất là bức xúc bực bội. Thành ra ông nói bỏ qua cái chuyện rõ không rõ, nó không rõ mình biết nó không rõ, nó rõ mình biết nó rõ, vậy thôi. Thì đó, quý vị thêm, ông nói là chánh niệm mà luôn luôn có cái phần thông tin nó đi theo mình. Vậy là cái văn tuệ luôn luôn nó có sẵn đó. Ví dụ chẳng hạn như mình đau chẳng hạn, ông hỏi đau, đau là sao, đau là tốt hay xấu? Không tốt mà cũng không xấu. Mà thường thường mà mình nói đau là mình bức xúc bực bội. Tại vì sao? Có tâm sân trong đó. Đau là có một cái sự thay đổi ở trong thân này, rồi cái tâm sân của mình nó nói đau. Thành ra thầy nói nếu như mà các bạn tập hoài, tu hoài đó, bạn sẽ thấy mà lúc mà mình cần chết đó, không cần hành thiền nữa. Bởi vì có một vị hành giả ngoài thầy bây giờ đó, cái đau này tôi ngồi đau chân nè, tôi niệm không được tôi trở chân, mà nhưng mà nó đau là đau bao tử, tôi đau làm sao, hay là đau trong thân tôi làm sao đây. Ví dụ chẳng hạn bây giờ ung thư nó mổ nè, bây giờ cái đau đó mình phải xử lý làm sao. Thầy nói rằng không đợi tới lúc mà đau mình mới xử lý được đâu, mà mình phải tu bây giờ, tu bây giờ để mình đừng có tâm sân. Khi đau mà mình có tâm sân là trong là nó la rất là dữ. À, lúc bây giờ mình mới sử dụng suy tư tâm tránh, đau chỉ là đau thôi, mình duy trì chánh niệm. Nhưng mà mình phải tập bây giờ này. Còn cái phúc lâm chung là quý vị rất là yếu rồi, không có tập gì được hết. Sư cá nhân sư kinh nghiệm cái chuyện đó. Sư mổ trái thận năm 2005, sư cho cái chú em sư một trái thận đau quá chịu không nổi. Sư kể cho quý vị nghe vậy, một quần mắt rồi, niệm phòng xẹp bắt không được phòng xẹp, hơi thở không được hơi thở, là nó lính quýnh. Trong khi một cái rất là rõ là đau mà mình không có để ý. Vì vậy quý vị thấy người ta thường nói cái câu rằng chính sự tu niệm ngày hôm nay là chuẩn bị cho cái chết sắp tới, lúc mà mình lúc phúc lâm chung đó. Chứ còn tới lúc đó là thua, không có làm gì được hết trơn. Vì vậy hành giả hỏi thầy đó, nếu mà đau thật sự thì sao? Nếu mà đau thật sự bây giờ mình không đổi chân được thì mình đổi đối tượng chẳng hạn. Ở ví dụ chẳng hạn vì hành giả ngồi cái đầu bây giờ nó siết giống cái vòng còn sắt nó siết, bây giờ lơ nó đi đổi qua đối tượng khác, ghi nhận chấn động chẳng hạn, những cái đối tượng vô thưởng vô phạt, rồi mình tập hoài tự nhiên nó quên cái này. Chứ còn bây giờ cái đau này nó trở thành là cái tưởng tượng rồi. Vì là đau á, niệm xương thấu, bây giờ niệm không được xương thấu, bây giờ phải làm sao này? Bây giờ ngồi nhắm mắt là nó đau. Ở bên Mỹ sư gặp Phật tử cũng nói vậy đó, con ngồi con nhắm mắt một cái là tự nhiên nó mũi con nó nặng, cái mặt con nó nặng giống như là cái thúng vậy. Hỏi sư hoài nó con thư giãn con khó chịu mà không được. Rồi con bị cái đầu gõ cùng. Thì tất cả những cái này là thầy nói lúc đầu nó có mà mình không có biết cách xử lý, cho tới một lúc mà nó quá tệ rồi đó, chỉ cần nhắm mắt là nó đau, nhắm mắt là nó khó chịu, nhắm mắt là nó khổ. Thành ra hành thiền hành giả cần có những cái thông tin đi cặp theo để nhắc mình đừng có vi phạm những cái này. Khi mình vô trong đó rồi đó, một thói quen mà đã làm rồi là rất là khó xử, mình phải tự gỡ lấy, không ai giúp mình được đâu. Chúng ta không cần phải bắt đầu hơi thở hay phòng xẹp mà đề mục nào cũng được này. Quý vị ngồi thấy xúc chạm không? Nếu thấy được là tốt. Nghe tiếng động không? Được là tốt. Cảm giác trong người thấy không? Có là tốt. Như vậy là tiếng động, cảm giác, xúc chạm, lý cái nào cũng được. Rồi ông thầy ông nhắc nữa, mở mắt ra. Sư quen nắm mắt rồi, bây giờ mở nó hí nó nhím xuống rồi, mở mắt nó hí nó nhím xuống rồi. Mà khi mà nó níu rồi là bắt đầu nó khò đó quý vị nghe. Sư biết cái mẫn anh rồi. Hãy mà anh mà níu sư xuống một lát là sư mở mắt con giòn mà. Ông Phật, sư ngồi gần ông Phật, con nai, con rùa, tại vì cái hình nó trẻ đó. Không thôi nó khò. Sư đi kiếm ông thầy sư hỏi, trời ông thầy ông nói sao mà thấy lạ quá. Thấy rồi mới nhìn, ông nói thấy rồi mới nhìn, chứ không suy nghĩ được. Nói cho quý vị mà sư cũng bắt ở trong bụng, cũng nói cái gì mà thấy mà nhìn. Bây giờ sư mới thấy quý vị, mình mở mắt ra một cái là thấy rằng quý vị, nhưng mà mình không có thấy lần đâu, mình thấy là mình phải nhìn à. Đây này, ví dụ chẳng hạn sư nhắm mắt này quý vị, sư mở hí hí, sư không thấy ai thì còn nhìn cho mở rõ là sư phải thấy của mình ngồi trước mặt sư à, làm sao mà thấy được. Cái thấy là rất là tổng quát, còn cái nhìn là trong đó nó có cái sự chú ý. Bởi vậy do đó bây giờ ông nói trong cái thấy rồi mình sẽ thấy cái nhìn. Bây giờ sư mới hiểu. Sư ngồi quý vị ha, bây giờ sư nói này, bây giờ mình nhắm mắt, sư tập mấy ngày này tập nhắm mắt, nhắm mắt bây giờ mở, mở một cái là cảnh nó vô phải không? Là cảnh nó vô là mình thấy, thì mình biết thấy rồi, nhưng mà mình đâu có thấy hoài được, phải nhìn à. Sư ngồi trước cái cột, sư phải nhìn cái cột cho làm sao mà tránh được. Thành ra sư gặp thầy sư nói thấy rồi bây giờ nhìn, bây giờ ông nói ngu quá, thấy thì mình thấy thì mình nhìn thì mình niệm nhìn, thấy quý vị thấy không? Đấy, bây giờ mở mắt thấy thì rồi một lát thấy thì phải hết thấy rồi phải nhìn chứ. Bây giờ mở mắt cái này là tự nhiên sư nhìn thấy hội chúng một cách chung chung, nhưng mà nếu mà sư mở mắt một lâu là sư phải thấy các vị ngồi trước mặt sư thì không thấy. Thấy khi mình mở mắt mình thấy, mình biết thấy, rồi nếu mình nhìn mình biết mình đang nhìn. Vậy là trong khi quý vị ngồi thiền này, nếu mà quý vị nào mà mở mắt thì quý vị có cảnh sắc phải không? Đây. Rồi cái thứ hai là cảm giác của người này, cái thứ ba là tiếng động này, cái thứ tư là sự xúc chạm này. Quý vị thấy thường thường bốn cái này có rất là nhiều. Có một vị hỏi thầy cái mùi với cái vị không có sao không thấy, thì thầy nói mấy cái này nó nhẹ quá mình không sao không thấy được. Nhưng mà xin lỗi, người nào ngồi bên cạnh mà xả xì khoái á, là cái đó là hôi thúi là biết à. Lúc đó là mở mắt ra dòm qua thử ra, ngồi thiền mà làm gì kỳ cục chứ, trước mặt cũng thật mà. Có nhiều người nói tôi đâu có làm tự nhiên nó ra tự động, đâu có đâu. Có một năm quý vị biết sao không, bên trường thiền này đó, người ta lên ta thưa với thầy, ta cứ ưu giống thầy, ta nói mấy người Việt Nam nó sức dầu quá rồi quá đất à. Nó sức dầu gì, dầu xanh quý vị. Mấy người Mỹ, người Tây đó họ không ưa dầu xanh. Rồi mấy người ta mới giải thích cái này là dầu chứ không phải là mùi thơm. Họ tưởng mình xức nước thơm, rồi phim là nước thơm mà. Ông thầy nói không phải, dầu xanh là dầu người ta xức đau. Trời ơi, xức mà xức gì mà xúc xúc này, thúi thấy bà nội đi mà thơm cái gì ra vậy. Và ông thầy mình rất thích dầu xanh. Ông thầy này quá dầu xanh lắm. Sư biết ông thích là tại vì sao, con là tại sao nói sư nói. Tôi vô trong cốc của họ thường tôi đếm gần 20 chai dầu xanh. Tôi nói ở đâu mà sư thấy? Người Việt Nam cho. Rồi hòa thượng xài á. Hòa thượng có biết dầu xanh dầu đỏ gì đâu. Cái tôi hỏi hòa thượng ngài xài, ngài nói không, cái tôi bớ 2-3 chai. Là sư biết con thầy mình nó thích dầu xanh lắm á. Mà nhiều người ta chịu không nổi cái gì. Cái cô người Mỹ, người Tây đâu biết cô nào, nó ngồi xa lắc xa đế rồi, mà người bên này á, sức dầu xanh không chịu nổi. Thì quý vị thấy cái mùi đối với mình là thơm, mà đối với người ta vậy đó. Thì cái này là chắc là quý vị hiểu rồi. Thì cái mùi và cái vị, trong khi quý vị ngồi quý vị sẽ không thấy, nhưng mà nếu mà có những cái trường hợp cái mùi nó nặng quá, nó mạnh quá là quý vị sẽ nghe, sẽ bắt được đây. Vì vậy quý vị nhớ ngồi cho thoải mái và có bốn cái này, quý vị đi tới luôn, đi tới luôn, đừng ở trong một cái. Đây ví dụ chẳng hạn như quý vị nào mà quen trong hơi thở, trong phòng xẹp rồi đó, sư là sư bám cái đồng hồ tích tắc là trong hơi thở tự nhiên nó nhảy ra. Để mình quen hơi thở rồi, mình quen hơi thở rồi là hơi thở nó tới một cách rất là tự động. Thì nó sẽ có cả hai cái tích tắc hơi thở, tích tắc hơi thở phòng xẹp. Mà cái thói quen của cái niệm tiếng động là quý vị biết sao không, nó đuổi cho mình nghe chứ không phải một tiếng đâu. Buổi sáng sớm ha, cái mà ngồi sư ngồi thiền mà sư thấy nhiều nhất là cái con dế, con trùng gì nó kêu quá vậy, nhưng mà gà nó gáy trong đó nữa, thấy không? Do đó tiếng động là nó đuổi. Vì vậy nếu mà quý vị nhắm mắt cũng được. Sư hỏi thầy rõ ràng nghe, sư hỏi thầy bây giờ tôi nhắm mắt này, nhưng mà tôi niệm phòng xẹp như vậy, phòng tới tôi biết, xẹp tới tôi biết, phòng tắt tôi biết, xẹp tắt tôi biết. Nếu mà tôi làm được như vậy á, tiếng gà tôi cũng biết, tiếng đồng hồ nhảy tôi cũng biết, xúc chạm trong cái bụng tôi cũng biết, xúc chạm cái chân tôi cũng biết, như vậy được không? Ông nói được chứ. Vậy khoái cần mà mở mắt hả? Ông khoái. Thành ra lúc nào mà mắt khi mà ríu rồi, ông thầy cũng phải mở mắt, ông đàn thầy cũng phải mở mắt, là nó khó nặng hay. Thành ra quý vị thấy, mình thấy những cái thói quen như vậy, khi mình tập một thời gian mình mới hiểu. Nổi cái chuyện mở mắt nhắm mắt không mà bây giờ mình cũng khó xử lý nữa. Rồi, như vậy nếu mà các bạn nào mà chưa rõ cái phần thực tập trong khi ngồi, thì quý vị nhớ ngồi cho thoải mái, ngồi tự nhiên, mắt mở ra, hoặc giả mắt nhắm lại cũng được, mà đừng ở trong một đề mục, ở trong 4-5 cái mà hồi nãy sư vừa mới nói. Rồi có vị hỏi thầy á, bây giờ đi kinh hành làm sao? Tại vì trong khi quý vị ngồi, quý vị phải đi kinh hành. Ông thầy ông nói hãy để cho cái thân đi rồi quý vị ghi nhận được gì thì quý vị ghi nhận. Tại vì sao mình đi kinh hành, ba hồn cái tâm của mình nó để ý cái đầu, ba hồn nó để ý cái chân, ba hồn nó để ý cái đầu gối, ba hồn để ý cái bụng, ba hồn để ý mông đít, rồi đôi khi nó để ý thêm tiếng động đủ thứ chuyện để nó biết cái gì mình ghi nhận cái đó. Thành ra nguyên tắc đi kinh hành thì cũng tương tự giống như là quý vị ngồi, mà bây giờ đó con mắt mình thấy nữa. Đi kinh hành rất tốt để mình tập mắt. Thành ra quý vị nào mà chưa quen á, sư là rất là khó khăn, là bây giờ khóa thiền này là sư tập rất là nhiều. Trong khi mà sư sinh hoạt trong phòng của sư đi tới đi lui, ông thầy ông nói có một cái mà mình làm mà mình không nói, đó đồ đạc để đó, mình muốn lấy thì mình dòm trước, mình không để ý. Dòm mình lấy, mình biết mình dòm, mình đi dòm lấy. Quét nhà chẳng hạn, đó có một vị tình pháp quét nhà mà thấy nó quét, còn ghi nhận bước tới bước lui chuyển động tiếng đó. Ông nói rồi còn mắt đi đâu? Quét nhà mà không mở mắt ra là quét cái gì? Ông nói nhắm mắt làm đại vậy hả sao? Quý vị thấy những cái ví dụ mà thấy rất là sống động ha. Quét chỗ nào mình dòm chỗ đó, quét chỗ nào mình dòm chỗ đó. Mình không để ý, mình chỉ để ý cái thân mình thôi. Đó quý vị thấy cái nhiều cái thói quen như vậy đó. Bây giờ sư trở lại, ông nói hai chuyện. Trong cái phần hướng dẫn thiền tập, thứ nhất, hành giả nhớ duy trì chánh niệm và duy trì chánh niệm cho liên tục trong cái khả năng của mình. Nếu nó quên mình trở lại. Bây giờ cái phần thứ hai là ông nói thay đổi chân chánh. Thì trong mấy ngày trình pháp vừa rồi chắc có lẽ là quý vị đã nghe rồi, bây giờ chỉ đọc lại, đọc cái tóm tắt quý vị nghe thôi. Bây giờ thái độ chân chánh này, nói cái gì trước này. Bây giờ chấp tôi ta, quý vị đang quan sát thân quý vị, quý vị có nghĩ rằng là cái thân này của mình không? Quý vị thấy những cái phần thông tin này quý vị nghe thì đơn giản, chắc chắn là không rồi. Thân này không phải của tôi, tâm này không phải của tôi, mình nói vậy, chứ mà tâm mình buồn á là nó kéo mình chạy cái đó, là muốn đi mua bé đi về Việt Nam á. Trời ơi, nghĩ nó phiền não, nhớ chùa, nhớ thầy, nhớ Quốc Sơn, nhớ chuyện này chuyện kia là nó rục rịch, nó đòi mua bé đi về Việt Nam. Lúc bây giờ mình nói tâm chỉ là tâm thôi, nhưng mà kiếm cách đi mua bé đó. Tâm chỉ là tâm thôi, cảm giác thôi, mà sao đau quá. Ông thầy cũng hay nhái vậy đó. Như vậy là quý vị thấy không, cái phần thông tin này rất là quan trọng, nó chuẩn bị cho mình duy trì chánh niệm. Có vậy thôi chống dĩ trơn á, gọi là thái độ chân chánh là vậy đó. Mình mới tới làm sao mà chân chánh được, mình không chân chánh được đâu, mình nhờ ông thầy ông nhắc mình. Tỷ như bây giờ đó, nếu như ngồi thiền mà mình quan sát thân tâm, mình mới quan sát thân tâm này không phải của tôi ta, là tại vì sao? Là tại vì khi quý vị ngồi, quý vị quan sát, quý vị thấy cái gì rất nhiều cảm giác. Quý vị thấy sự xúc chạm không? Cảm giác nóng, lạnh, cứng, mềm. Cái này đâu có phải của quý vị, ai cũng có cảm giác hết trơn. Đó, nói thì quý vị thấy hợp lý mà đến khi cảm giác đau hay là mình nói sao mà chứ đau quá, mới cái răng hơi nhấn chứ không biết tại sao mà con nhức cái răng quá, là bắt đầu quý vị thấy đem tôi ta trong người đấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái này là cái thói quen, nó huân tập từ lâu lắm rồi. Vì vậy cái phần thông tin này là để nhắc quý vị nhớ bỏ, không có tôi ta trong đó, rồi duy trì chánh niệm. Bất cứ những gì xảy ra trong thân, trong thâm, trong thân và trong tâm, trong thọ đều là những hiện tượng tự nhiên, không có là vấn đề gì cả. Cảm giác là cảm giác, cảm xúc là cảm xúc, tâm là tâm. Mình thấy đó, họ nhắc cho mình vậy đó. Nhưng mà tâm của mình rất là khổ, mình suy nghĩ là mình bực bội à. Mình ngồi thiền mình không muốn suy nghĩ, mình ngồi thiền mình muốn tâm mình yên. Vì vậy ông thầy cũng nói, tôi đi đâu cũng vậy, người ta lại người ta nói tôi nói, con ngồi thiền sao mà tâm suy nghĩ hoài. Mình biết tâm không phải của mình, nếu nó không phải của mình, nó suy nghĩ là chuyện tự nhiên. Ông thầy còn nói phiền não nữa. Bây giờ mình ngồi thiền này, ái sanh khởi này. Như sư ngồi thiền là ái sanh khởi. Sư nói sao? Mình tu hành sao nghĩ gì tào lao tầm bậy vậy? Quý vị đem tôi ta vào đó, rất là khổ. Ông ấy khi ái sanh khởi, ai là ai thôi. Phiền não là phiền não thôi, chuyện của nó. Mình đừng có đem tôi ta nào vô trong đó. Mình nói mình tu này, mình là nhà sư, mình là tu nữ, mà tại sao đi ngủ nghĩ chuyện tào lao tầm bậy bạ vậy? Cái đó nó làm cho mình rất là khổ, mà không giải quyết được vấn đề. Bởi vì ái không phải ở ngoài, mà ái là do tại tâm. Trong này phiền não nó còn, do đó nó bọc ra. Mình cứ che bao nhiêu nữa, nghĩa là không chấm thì chày, nó cũng phải loài ra dưới bất cứ trường hợp nào. Thấy không? Đôi khi á, mình ví dụ mình là nhà sư chẳng hạn, mình dòm người nữ, mình bắt cỡ, thì ra mình cũng dòm lén thôi, mình lâu lâu mình liếc cái thôi, không ai thấy hết trơn. Quý vị thấy tâm nó vậy đó. Vì vậy vấn đề thầy hỏi, Tâm là tâm phải không? Quý vị chấp nhận không? Nhưng mà phiền não tới là quý vị rất là khổ. Quý vị giận ai, quý vị nổi sân, quý vị ngồi thiền, quý vị chịu không nổi. Tâm là tâm thôi. Vậy mà quý vị thường nói, sao mà con lúc này cứ nổi sân quá sư ạ? Sao mà con suy nghĩ nhiều quá? Đấy, nhắc quý vị là mấy cái này này. Thế mà đem cái đó vô là tự nhiên mình phiền não khổ. Rồi. Bây giờ tôi hỏi lại, đối tượng phải là đối tượng không? Quý vị chấp nhận chưa? Ví dụ chẳng hạn đây là một tiếng động là đối tượng phải không? Tiếng động tới mình không có buồn, có bực với tiếng động. Tiếng động nào là tiếng động thôi, mấy tiếng động thôi. Nhưng mà ông nói bây giờ người ta nè, người ta địch nè, thì tiếng động có gì nữa mà mình khó chịu đó. Cái văn hóa Việt Nam đó có chuyện đứng trước đại chúng mà địch ầm ầm vậy. Mà ở đây người ta làm thoải mái. Đi đằng này thấy đằng kia túc tít rồi họ làm cũng rùm rùm á. Hay họ đó có một vị hành giả. Họ ăn không? Họ rất là dữ. Chắc là ăn hành nhiều quá, sự đoán không biết nữa. Ăn hành với ăn đậu, người ta nói vậy, ăn đậu bụng nặng lắm, địch hoài à. Còn ăn hành thì ưa sư không có biết đâu, sư cũng thấy vậy à, chứ cũng không được rõ nữa. Nhưng mà ta nói vậy đó, ăn đậu nhiều quá là địch dữ lắm. Hả? Mà người ta nói gì đây, địch vậy nó rất là khỏe, thành ra họ được thoải mái. Còn Việt Nam mình qua mình chịu không được mấy cái này. Người bên xứ Tây Phương còn hơn nữa, người nước ngoài đó. Mình ngồi mà là họ bực bội, họ sân hận dữ lắm, họ nói mình cái đó xấu. Thì quý vị thấy, mới nghe nói tiếng động là tiếng động phải không? Mà bây giờ ai mà lớn mình không có chịu. Bây giờ quý vị ngồi mà tưởng tượng mà người nào mà lấy cái búa mà khó chán cái tay quý vị, chắc quý vị người nào cũng giọng bực bội khó chịu vậy. Hay là trong khi người ta sư đăng nói pháp mà mất mấy bạn cũng nói chắc ai cũng giọng hết trơn á. Sư đăng nói pháp mà mới nói chuyện người ta nghe không được. Thì quý vị thấy tiếng động chỉ là tiếng động thôi, mà tiếng động đó mình bực bội khó chịu đó. Có cái anh ở bên Mỹ, anh qua anh kể một cái chuyện quý vị. Anh nói tôi ngồi thiền ở chùa cũ đó. Tôi ngồi thiền ở chùa cũ là bên chùa cũ là nó cần cái nhà ga. Thành ra nhà ga nó xe lửa nó tới đó, nó thắng. Mà xe lửa miếng điện chắc suy nghĩ thắng nó yếu cái sao không biết. Thắng cả cây số rồi mới đứng. Chả nó mà vô tới nhà ga không biết có đứng không nữa, thôi sư cũng dám dòm nữa. Nhưng mà lâu lắm mới đứng. Anh nói trời ơi, nó re, nó xét vậy đó. Mà sao con không bực? Có bực nhưng mà sơ thôi. Rồi vì vậy thấy, bây giờ cái kế nữa, chó sủa. Bên chùa của 100 con chó, mà tới cái mùa động cơn của nó, ôi chà thôi, mà anh cắn nhau. Thì ông ấy, hồi nãy là cái tiếng xe lửa nó siết rất là dữ, con bực 10, con bực 2-3 thôi. Mà bây giờ cái tiếng mà chó mà sủa, con bực hơn nữa. Là tại vì con nói, cái chùa mà gì mà nuôi chó mà nhiều như vậy, chùa yên tĩnh mà chùa gì mà chùa nuôi chó, mà chó gì tới cái mùa này mà làm tùm lum tà la vậy. Mùa của nó mà sao mà làm, sao cản nó được phải không? Thì chó cái mà thấy chó đực mà thấy nghe chó cái là tự nhiên cái mùa của nó là nó phải rượt theo, nó làm ung sùng mà. Rồi bây giờ quý vị tới cái kế nữa là nghe mấy chú sa di trong cái chùa cũ bên cạnh nó có cái học Phật học viện, mấy sa di ra phá ông cầm nổ sân nữa. Con nít gì mất dạy, không có dạy dỗ tu hành mà vậy rồi sao lớn là làm vậy? Mấy ông thầy tu là thứ ông bắt trợn không nào, làm ung sùng sùng vậy. Cái gì thấy không? Tiếng xe lửa giận một cái kế nữa là nói cái gì? Chó cái gì cái giận kế chút nữa. Bây giờ tới mấy chú sa di tiếng động là cái phải nhẹ dần. Bây giờ cái cuối cùng mà ông chịu không nổi nữa là có một cái bà ngồi sau lưng các bà nó sụp sà sụp sịt. Lúc đó là ông hết chịu nổi rồi, ông hổ sân ra ông chịu rất là dữ. Thì ông thầy cũng hỏi quý vị thấy không, cái cường độ nó tăng, nó nếu mà nói về tiếng động đó, thì phải bắt đầu bằng cái tiếng của mấy bà đó phải không, đến tiếng xe lửa mà cái mức sân nó sẽ đi ngược trở lại đó. Như vậy điều này có nghĩa là không phải tại đối tượng mà sân, mà tại được tâm mình xét đoán. Đấy, rút ráo là có bao nhiêu đó thôi. Đấy. Cái bà này bà vô đây là đáng lẽ bà hành thiền, bà vô đây bà đi người Miến Điện mà họ nhập quê họ đâu có tắm rửa, họ ngồi sau lưng mình là muốn chết bỏ. Mấy người họ đi làm đi lượm ngoài chợ mà họ vô mà làm sao? Tới 7 giờ thì dắt mình ngồi đó, họ vô họ ùa vô, đông rất là đông, ngồi cái mùi thúi chuyển nổi mà còn biết chuyện nữa. Có bao nhiêu chuyện là mà ông hối sang ông một bộ đứng dậy la hét, mà la thì la tiếng Anh tiếng Việt mà sao mấy bà Miến Điện bà hiểu được, bà tưởng chắc mình khen bà hay tưởng mình vui mình nói chuyện gì. Thì quý vị thấy không, không phải đối tượng làm cho tâm thiền não mình sanh khởi, mà tại quan kiến cái sự suy nghĩ của mình về đối tượng. làm cho tâm của mình nó bực bội sân hận khó chịu. Nhiều vị nói rằng tất cả đề mục tiếng động đang có, tâm ghi nhận, tâm hay biết, tiếng động mất tâm mình cũng biết. Ông thầy ông nói, quý vị thấy không, tiếng động chỉ là tiếng động mà thôi, tiếng động lớn cũng là tiếng động nhỏ cũng tiếng động lớn mình bức xúc bực bội, và tiếng động nhỏ mình rất là thích, tiếng mình nó du dương là mình rất là thích, mà tiếng mà lớn mà la mà hét mà hư, như vậy là mình không biết đối tượng là đối tượng, mình đang còn chấp vào trong cái đó, cái to cái nhỏ, tốt xấu. Nhiều vị nói rằng đôi khi tôi ngồi thiền thấy đề mục làm như biến mất, mọi sự trở nên trống rỗng, không có cái gì hết. Ông thầy nói không bao giờ trống rỗng. Quý vị nói rằng quý vị ngồi thiền và quý vị không thấy gì hết, đối tượng mất mà quý vị thấy trống rỗng, cái tâm quý vị suy nghĩ trống rỗng là có rồi đấy, bởi danh sắc nó còn. Không bao giờ mà không có một cái gì, không bao giờ trống rỗng. Có tâm thì có đối tượng, không đó không có đối tượng thì không có tâm, đối tượng không bao giờ biến mất hết. Biết đối tượng luôn luôn có đó, nhưng mà tại vì hành giả mình không để ý, mình không thấy thôi. Thường thường là mình nói đối tượng biến mất là tại vì mình đi vô trong cái tâm an tĩnh. Hay có một vị hành giả vừa rồi trình với thầy đó, đi vô trong cái tâm an tĩnh là lý an tĩnh, hướng cái tâm an tĩnh vô làm đề mục, thì ông nói lúc bây giờ đó, lúc đầu là thiền quán mà trở thành, lát đã trở thành thiền định, là tại vì nó bắt cái ý niệm thực tế. Mà khi mà nó bắt ý niệm tục đế vô là vô trong thiền định, là nó êm trong đó, là tự nhiên mình không biết xung quanh nữa. Vì vậy thầy thường nói rằng không bao giờ mà đối tượng biến mất hết trơn. Nếu mà quý vị ngồi mà quý vị thấy trống rỗng là quý vị phải trở lại đấy, trở lại coi thử mình có sự, mình có nghe tiếng động không này, mình bắt được cảm giác không này, mình thấy hơi thở của mình không này. Đó, tất cả những cái đề mục mà mình quen thuộc, bốn cái mình nãy sẽ nhắc này, tức là mình đem mình trở lại thì mấy lúc bây giờ gọi là, mình gọi là thiền quán đấy. Hành giả có hai bổn phận, đó là thái độ chân chánh. Đó, thái độ chân chánh là quý vị thấy này, đau chỉ là đau thôi, đau không phải có tôi có ta trong này, đau là hiện tượng tự nhiên, hoặc giác đau là chỉ là đối tượng. Trong đấy đau quý vị thấy còn chấp nhận được, mà bây giờ hứa chấp nhận sao được không? Con ruồi nó chung vô chung ra lỗ mũi, hứa muốn chết làm sao mà gọi là đối tượng, là chỉ là đối tượng mà thôi. Tức bây giờ tâm mình rất là sân hận, bây giờ mình coi thử tâm nó khó chịu quá, bây giờ mình quan sát mình coi tới mức nào mình chịu đựng được. Nếu chịu đựng được thôi mình xả ra cuối nó có vậy thôi, chứ gì hết trơn. Còn mà quý vị ngồi đó mà quý vị ráng quý vị chịu đựng, tâm sân không, mà hễ mà tâm sân không là quý vị tu càng tu bao nhiêu là sân bấy nhiêu. Vì vậy thầy thường sư thường nói, nếu mà một cái cảm giác mà khó chịu quá mà quý vị chịu nổi là quý vị đối chinh, quý vị xả thiền không ra hết, quý vị đi kinh hành. Tất cả những gì đang xảy ra, tất cả những gì hành giả kinh nghiệm đều là chuyện tự nhiên, đó là đối tượng để chúng ta duy trì quan sát, duy trì chánh niệm. Bất cứ cái gì nó xảy ra trong thân trong tâm, câu này quý vị khi mà quý vị tập một mình quý vị mới thấy rất là quan trọng. Bất cứ cái gì nó xảy ra trong thân trong tâm, nó là cái chuyện tự nhiên. Sư ngồi của cái tâm sư nó sợ không khiếp. Sợ là sao? Sợ là mình ở đây một mình rồi mình chết không biết ai biết. Sư có cái cốc ở bên Mỹ quý vị, ở cái chỗ nó vắng là vắng, buổi sáng sớm sư ngồi tự nhiên nó làm như nó ớn ớn trong người, nó làm như nó muốn đau. Sư nghĩ rằng nếu mà mình té đây mà mình chết chắc chắn là không ai biết. Là cái sao, là miếng đất mình nó quá lớn, miếng đất này mà đi qua miếng đất bên kia phải đi cả 5 phút mới tới, gần 2 mẫu Việt Nam. Một mẫu là 1.000, 10.000 thước vuông, 20.000 thước vuông, quý vị tưởng tượng đất bên họ cũng 20.000 thước vuông. Thì nếu mà mình đau bên này mà mình sụp đây là không ai biết. Cửa đóng, cửa trong mình đóng, cửa ngoài đóng, tưởng như nó sợ. Lúc bây giờ là sư là muốn té rồi đó, đi sáng sớm vậy, sau này sư mới biết. Tại vì buổi sáng sớm vậy trời nóng như vậy, mở cửa này, cửa này, gió lò vô, cái gió lò nó làm cho mình khó chịu bực bội. Sư nằm xuống rồi đó, nghĩa là khục xuống rồi đó, là bây giờ đi chạy tới mà với cái điện thoại cũng được, điện thoại đi trong không á, lết từ đằng này mà tới kia là mình đã chết rồi. Lúc bây giờ là quý vị biết nó làm, nó muốn té xuống đó rồi, là sư không biết làm sao nhớ sự vật này. Bất cứ cái gì xảy ra, đó là cái chuyện tự nhiên. Nhắc sư vậy, ông thầy cũng nhắc, cái chuyện gì xảy ra, chuyện tự nhiên thôi. Bây giờ có chết cũng chuyện tự nhiên thôi. Bây giờ có chết ha, bây giờ bỏ cái thân này đi, mình lo cái tâm của mình. Không, phòng xác mình hơi thở nè, niệm đi. Chúng nó chết thôi chứ biết sao bây giờ xa quá, mình bò vô tới đó mà mình bóc cái điện thoại mình gọi là đã trễ, mà gọi mà người ta tới mà ta phá hai lớp cửa ta vô, mình đã chết mất tiêu. Tự nhiên suy nhắc ông thầy nói cái câu tất cả những gì xảy ra nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, chấp nhận đừng có chuyện nó đối kháng, rồi duy trì chánh niệm đó. Sư làm vậy là tự nhiên nhắc nhớ là lời thầy cái thôi nó hết rồi, nó cũng yên, cũng sống nhăn răng cho nó có chết chút nào đâu. Mà lúc đó sao nó sợ quá trời quý vị đó. Thành ra ông thầy cũng nhắc cái câu đấy, hễ bất cứ cái gì xảy ra trong thân trong tâm quý vị cho nó chuyện tự nhiên, rồi mình duy trì chánh niệm. Mà cái này rất cần quý vị ở đây 3 tháng 3 tháng rưỡi quý vị đi về đó nghe, bất rất nhiều chuyện nó xảy ra, tâm sợ này, tâm lo lắng này, tâm buồn chồn, nó ưu tư chuyện này chuyện kia, nó lôi mình đi hồi nào cũng hay, lơ mơ nó kéo mình chạy. Thành ra mấy cái câu này coi vậy mà đến khi mà thực tập trong đời sống hàng ngày mình mới thấy. Tôi xin nhắc lại, tất cả những gì đang xảy ra, tất cả những gì hành giả kinh nghiệm đều là chuyện tự nhiên, đều là đối tượng để cho mình quan sát, không là vấn đề, không là chướng ngại, không phải đến đây để mà nó phá mình. Cái đó là thái độ chân chánh. Thì quý vị thấy đâu có phải là mình mới tập cái mình có thái độ chân chánh. Sư nói chuyện kể cho chuyện quý vị đó, sư tập 5 năm trời với thầy rồi đấy, thái độ vẫn không chân chánh. Ngồi thiền, bây giờ tự nhiên trong người nó khó chịu thì nằm xuống đó thôi. Sau này quý vị biết có thái độ chân chánh rồi mà cũng thu thêm chai dầu cù la nữa. Sư có chai dầu cù la, sư để qua bên, thế mà họ còn dặn là đem thêm miếng gừng nữa. Thành thái độ chân chánh mà cũng có miếng gừng của chai dầu cù la nữa, cho nó chắc ăn chứ, lỡ nó có chuyện gì làm sao. Thì đó là quý vị thấy là cái gì mình cần làm thì mình làm thôi. Mình sống một mình mà làm sao. Ngài thiền sư Ujjotika nói khi mà bạn sống một mình á, phải biết cách lo cho mình. Đau cái này uống thuốc làm sao này, mình có cái tật gì này. Để ví dụ như sư biết là sư mà gì đây, uống cà phê nhiều quá thì sư bón có thể 7 ngày không đi cầu được. Do đó sư không dám đụng tới. Lâu lâu tầm mời mình uống chút ví dụ vậy thôi. Rồi cái trái mà sư ăn không được là cái ớt Đà Lạt đó cái gì, ớt bự bự đó, ăn vô nó ở hoài chịu nổi. Đó, có những thứ mà sư biết sư ăn không hợp là sư tránh, sư dám ăn. Rồi đó, sáng sớm mà ngủ dậy sớm quá, sư có cái tật uống nước trà, sư uống nhiều nước trà vô nó làm cho nó say á. Đó thì là gọi là những cái mà quý vị thấy mình quan sát cho quen rồi mình để ý rồi mình tự mình lý mình xử lý mình có cái chuyện gì xảy ra đó. Người ta dặn sư là luôn luôn có gừng rất là tốt đó. Mấy cái đó là chắc là quý vị biết sư phải nhắc. Vì vậy mình khi mà mình tập thiền á, nhắc cái câu của thầy nói, cái gì xảy ra ở trong thân và trong tâm chuyển tự nhiên, đừng có sợ cái gì hết trơn, để đó rồi niệm được thôi, xả thiền đứng dậy. Vì vậy hành giả chúng tôi nhắc lại quý vị, hành giả chỉ có 2 bổn phận. Thứ nhất là thái độ chân chánh, như hồi nãy vừa nói, đừng có chấp tôi ta này, tất cả chỉ là tự nhiên, chỉ tất cả chỉ là đối tượng này, nó như thế nào mình chấp nhận như vậy, đừng có sửa theo ý mình. Đó, tất cả cái này gọi là thái độ chân chánh, chánh kiến, chánh tư duy, đủ thứ trong này hết trơn. Ví dụ chẳng hạn quý vị thấy tâm thiền não này, đó mình ngồi qua thiền, mình thiền đây là tâm thiền não nghĩ nó tạo trở lại. Ở Việt Nam không có phiền não mà qua đây ngồi nó phiền não. Đôi khi ngồi nghĩ tới cái chuyện mình gây với ai thì trời ơi nó khó chịu, nó làm như nó khóc ngay tại trong thiền đường á. Sư bị một trường hợp một lần đó, sư đi hành thiền, ngài hồi thượng Kim Triệu dặn sư nói, sư trước khi sư đi hành thiền sư làm cái này, sư làm cái này, sư làm cái này. Ngài nói có 3 chuyện à, đi làm 3 chuyện thôi. Thì tới phút chót mình sắp sửa chuẩn bị đi, ngài giao tới 4 chuyện 5 chuyện, sao sư làm cho xong? Sư nói dạ không, con không làm, cứ để đó. Sư cũng không chịu, có bao nhiêu đó thôi đó, mà ngài không nói một tiếng. Ngài thiền Kim Triệu, thầy của sư, thầy tâm tư lắm, vậy là ngài tham nhẫn học trò mà không chịu, nói là ngài làm thinh, ngài không nói. Vậy là sư đi ngồi thiền, sư nghĩ thế đó, sư nghĩ trời đất ơi, ngài là 40 mấy năm chục hạ, mình là thằng trò, mình ông nhờ chút gì mà mình không làm, mà mình nói con không làm, mình sẽ không, mình bỏ mình đi, vậy mình tu tới ngang nào, ngồi đây mà cứ muốn đắc đạo đắc quả không à, có bao nhiêu đó thôi. Vậy quý vị mà sư ngồi sư khóc 6-7 ngày đó, thì quý vị thấy cái tâm xúc động khủng khiếp kìa lắm. Thành ra ông thầy cũng nói nhớ này, tâm chỉ là tâm thôi, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi, mà suy nghĩ nó lôi mình tới ngang nào. Vì vậy cái chuyện mà ông thầy nói tâm chỉ là tâm, suy nghĩ là suy nghĩ, cảm giác là cảm giác, nghe rất là đơn giản nhưng mà mình tập nhiều đó mới biết được đó, mình mới hiểu, mình mới gọi là cái bằng ngộ đó. Còn không thôi bây giờ là mình là ngộ độc không. Thưa thầy, nếu đau sanh lên nên tiếp tục ngồi hay nên đứng dậy? Đau sanh lên không cần chú ý tới cái đau. Các vị nào mà mới tập nhắc cái phần này là phần thông tin nói về cái đau, khi đau rồi đừng có để ý tới cái đau. Bởi vì sao? Tâm nó tự động để ý, mình không có cần để ý, nó cũng nhớ tới. sau đó nhắc mình đau là chuyện tự nhiên, không có vấn đề gì cả. Đó, tư duy chân chánh, thái độ chân chánh, tư duy chân chánh, đau là cái chuyện tự nhiên, không có gì hết trơn. Kế kiểm soát, kế tiếp quan sát tâm mình có khó chịu không khó chịu. Thứ nhất, khi mà đau tới, mình nhắc mình đau là chuyện tự nhiên, không sao hết, mình duy trì trách nhiệm. Đau là cái chuyện tự nhiên. Rồi bây giờ cái kế nữa, thay vì coi cái đau, đừng coi cái đau mà coi cái tâm khó chịu. Rồi nếu mà khó chịu mà chịu hết nổi thì thôi, mình đứng dậy, mình xả, mình đuổi oai nghi, hay là mình trở chân, mình làm bất cứ cái gì mình cần làm. Mà nếu mà mình ngồi đó mà mình không có đổi là mình, ông thầy nói là mình ngu dữ lắm, là tại vì trong khi mình ngồi đó 5 phút, 10 phút toàn tâm sân thôi, nó rất khó chịu. Tâm sân là, đây là hỏi cái gì? Khi hiểu thật sự đau là gì, tâm không còn sân, không còn khó chịu. Người tập thiền định rất là dễ, tâm vị này chỉ chú vào một đề mục, không để ý đến các đối tượng khác, nên đau hay không không thành vấn đề. Trước khi cái đau thật sự xảy ra, bạn phải tu niệm nhiều để hiểu. Đây là cái câu mà sư nhắc lại, cái vị hành giả hỏi thầy đó. Cái đau mà mình trở chân được là mình trở chân, mà còn cái đau mà mình trở chân không được làm sao? Hoặc là trong này là câu này có phải là những cái đau thật sự đó, những đau thật sự làm sao? Bây giờ sư đọc này. Không trở chân được thì mình chuyển đối tượng. Cái vị ngồi mà nó đau quá mà cái vị chuyển đổi chân cũng không bớt á, thì đổi đối tượng. Đây là nói về trường hợp mình đau mà đau trong người, không phải đau cái chân. Bây giờ chuyển đối tượng là sao? Bây giờ bỏ, đừng có để ý nữa, mà chuyển qua những đối tượng trung tính như tính động chẳng hạn. Hướng tâm về một đối tượng trung tính, tâm thay đổi được một chút, tâm chịu đựng được sự đau đớn. Người tập thiền định rất là dễ, tâm vị này chỉ chú vào một đề mục, không để ý đến các đối tượng khác, nên đau hay không không thành vấn đề nữa. Nếu mà quý vị tập thiền định, quý vị thấy rất là khỏe. Thiền định người ta không có để ý tới đối tượng, ví dụ ta hơi thở, ta chỉ ở trong hơi thở thôi. Do đó đau ốm bất cứ cái gì xảy ra họ không cần để ý. Trước khi đau, tâm vị này chỉ chú vào một đề mục, không để ý đến các đối tượng khác, nên đau hay không thành vấn đề. Trước khi cái đau thật sự xảy ra, bạn phải tu niệm nhiều để hiểu bản chất của đau. Đây là nói về thiền tứ niệm xứ. Không phải là khi đau rồi mình mới là nói rằng đau chỉ là đối tượng, mà mình phải tu ngay từ bây giờ để mình hiểu bản chất của cái đau. Khi hiểu thật sự đau là gì, tâm không còn sân, không khó chịu, đau không thành vấn đề nữa. Tại vì sao mà đau? Là tại vì thầy nói rằng trong này, trong thân mình nó có sự thay đổi, thì tâm sân của mình nó nói cái này là đau. Đó, quý vị quan sát hoài, quý vị hiểu cái này. Nhưng mà đâu có phải là mình mới quan sát rồi mình biết được đâu. Nó mất rất nhiều thì giờ mình quan sát hoài thì mình thấy tại cái tâm của mình, không phải là tại cái thân. Cái thân này đau, nhưng mà nếu mà tâm mình không bức xúc, bực bội, khó chịu, nó chấp nhận rất là dễ dàng. Đây là quý vị biết xong, hiện tại bây giờ đây là cái phương pháp mà trị liệu của người Tây Phương. Người Tây Phương bây giờ họ dạy cho mấy người ở trong nhà thương đó, sắp sửa đau, sắp sửa chết, bệnh những cái bệnh mà cái bừng là chữa không được rồi đó, bác sĩ bó tay rồi đó, đi vô cái chỗ, những cái chỗ mà cái họ để mà nuôi, để mà cho chết đó, là dạy cho mấy người này đó về hành thiền, về chấp nhận cái đau. Bởi vì người ta thấy rằng hễ một cái nhóm nào mà được hành thiền, được nhắc nhở về cái đau, bản chất cái sự vô thường, để lấy cái lý của nhà Phật mà dạy đó, là mấy người này họ chấp nhận rất là giỏi. Còn những người nào mà không biết mấy cái này đó, nó đau là họ rên, họ la, họ hét, họ làm rất là dữ, ngay cái bác sĩ y tá chịu cũng không nổi. Sư kể quý vị nghe một câu chuyện ha. Sư làm nhà thương ở bên Pháp đó. Sư đi học để làm nhà thương bên Pháp. Mà sư là làm nhà thương là làm cái gì? Sư làm lao công, lao động mà. Mình học trò, mình đi học mà, mình đâu có nghề cổng gì đâu, mình đâu phải bác sĩ. Trời đất ơi, quý vị biết đó, bắt mình đó, đi bưng băng ca trên xe cứu thương tới, hết bể đầu chảy máu không vô. Người nào ở trong mấy cái phòng á, mà đau mà to và lớn mà bự nặng là nó kêu mình vô, mình ông Việt Nam nhỏ chút xíu cũng tông teo mà sao, phải kêu ông Tây đi theo nữa, thành ông Tây cũng đỡ cho sư, cho còn sư làm sao nổi. Trời ơi quý vị, cái ông kia đó, xin lỗi cái trứng gián nó to bằng cái quả bí đó quý vị, ông ngồi đó cũng la suốt ngày. Trời ơi quý vị tưởng tượng nó lớn như cái quả bưởi vậy đó, ai đụng tới là ông đau, ông la quá trời quá. Thì quý vị thấy cái tâm sân nó cũng cả một cái vùng đó là ai cũng sợ. Sư tới đó là ông la không là sư đủ ớn rồi. Lúc đó bác sĩ chích thuốc mê cho ông á, đó rồi mới dỡ ông từ từ bưng qua cái giường nằm, rồi nằm hết thuốc mê là ông la nữa, bưng qua bưng về, bưng qua rồi. bưng lát cái y tá bỏ luôn. Chứ cũng xuất huyết ở trong người, la quá tự nhiên trong người xuất huyết chết luôn. Vì thấy khi mà con người ta mà khi mà nó đau lên rồi, nó quờn lên rồi, nó sân khủng khiếp lắm. Nó chữa hết bác sĩ y tá tới là làm. Sư nằm ở trong nhà thương á, chỗ của sư là chuyên môn về thận cái gì. Cứ nửa giờ nó vô nó lấy cái gì này, nó đo nhiệt độ thân luôn này. Nửa giờ nó vô là nó đo nhiệt độ trong thân của mình. Nó đút cái cây vô miệng mình để nó lấy cái nhiệt độ, rồi nó đo cái ăn xong của mình. Mỗi nửa giờ vô. Trời ơi, nó gây quá là gây. Gây mấy cái cô mà vô mà lấy nhiệt độ. Ngủ không có được, ta đang ngủ không được rồi mà vô phát. Đúng ca của nó là nó vô à. Mình đang ngủ ngon vô có ầm, rất có cửa ầm là xô cửa vô rồi đó. Xô cửa vô là há miệng ra, bỏ đút vô. Mà há miệng không được, xin lỗi, đưa bông đít ra, đút vô. Chứ làm sao? Nó làm mình như là con súc vật vậy à. Rồi, có một lần bác sĩ đau quá, bác sĩ nói, cô à, tại sao mà quý cô cứ vô à? Nói tôi là bị đồng tiền thôi, bác sĩ. Tôi ở bên cái xứ của tôi là cái xứ gì đó, một hòn đảo, và người cô này da đen. Tụi tôi tới đây, tôi vì đồng tiền phải làm gì thôi. Các ông thông cảm, các ông khổ, tôi cũng khổ vậy lắm. Quý vị thấy không? Vì vậy bây giờ cái trong cái môn mà dạy ở các nhà thương đó, bây giờ họ chỉ cách hành thiền, chỉ cái sự kham nhẫn, chỉ tâm chấp nhận này. Cái người nào mà chấp nhận được nhiều, kham nhẫn được nhiều, và lại những cái đức tính mà mình có được do cái sự thực tập đó, người đó sẽ có cơ hội rất là mau lành. Người nào mà bệnh mà thấy mà không lành là bắt làm vậy đó, phải học những cái khóa này, rồi họ bắt họ tập cho tụng kinh rồi nữa. Tụng kinh nhà, hoặc giả là người nào theo Thiên Chúa cho cầu nguyện. Rồi quý vị biết sao, còn một cái màn khác mà rất đắt hàng nữa là nhiều ông không có chịu chết, nằm đó không chịu chết. Sư biết được là tại vì người ta mời, người ta kêu sư cũng muốn không. Bây giờ có mấy ông Việt Nam này, ông Campuchia này, ông Lào này, Indochina đó, chúng tôi cần mấy vị sư đó nhắc mấy ông này thôi chết đi, đừng có nằm, đừng có chờ nữa. Họ nhớ cái gì không biết, nằm đó chờ hoài. Mình phải tới mình nói thôi bác à, thôi bác đi, được rồi, thế tốt rồi, mọi sự yên ổn, đừng có lo gì hết trơn á, rồi mới chịu đi. Còn hôm đó nằm hoài không chịu đi. Thì quý vị thấy bây giờ đó, mình sư nói như vậy không phải là sư hù sư dọa quý vị, mà sư dòm sẽ thấy cái cảnh đời đó. Mình không tu làm sao mình chuẩn bị cái lúc mà mình phút lâm chung của mình, phải không? Thành ra thì thằng sư này nói lúc đang còn lành mạnh chưa đau, hãy tập luyện để hiểu cái đau là gì. Khi đã hiểu thật sự đau là gì rồi thì cơn đau đến, chúng ta hiểu biết làm thế nào để chấp nhận nó. Khi có trí tuệ thì không cần phải hành thiền nữa, bạn cũng yên vui lúc sắp chết. Hành thiền bây giờ là chuẩn bị cho phút giây lâm chung sắp đến đấy. Đó là cái câu của Ngài Hồng Sư Thích Ca. Ngài nói cái người mà biết hành thiền rồi đó, khi mà đừng có nói chuyện đau mà sắp chết, mà già nó cũng đỡ nữa. Bị già là mình khó tánh lắm. 60, 61, 62, 65, 70 là bắt đầu càng lúc càng khó. Tới 80 là thôi, cằn nhằn cư nữ suốt ngày. Ăn không được, lại đau mà. Ăn không được, đi không được, xin lỗi, chỉ không được, đái không được. Rồi gặp ai mình cũng gây hết trơn à. Đó là chưa kể nó lẫn. Lẫn là nhớ tùm lum tà la, nhớ tầm bậy không à. Sự mới gặp đây con cô đó, nói ông ngoại con bây giờ kỳ lắm sư à. Tôi nói tại sao kỳ, 82 tuổi. Nói sao kỳ? Tự nhiên ông đang ngồi kia, ông nói cái thằng kia mày ra mày bắt cái thằng kia cho tao. Ông nào ấy, thằng nào? Có cái thằng nó mới nhảy vô đó, nó lấy cái máy vi tính đó. Có thằng nào đâu? Có là có thằng con ông đó, có thằng này đấy, thằng con có ba chứ có thằng nào đâu. Có mà tao thấy mà. Quý vị thấy bắt đầu mới lẫn. Quý vị thấy trong nhà đó trời nắng, ở bên chỗ sở cũng nóng như ở đây vậy đó, mới mới lạnh nó không chịu. Trên trong nhà nóng quá mà đổ mồ hôi mà. Ông nói tao lạnh quá. Mà ông nói mà lạnh mà ông cầm tay quạt. Quý vị thấy làm không tu là vậy, nó khổ đủ thứ chuyện. Nó đau khổ đủ thứ chuyện thôi. Quý vị trong cái tâm tư vậy chết mình đi đâu. Thôi quý vị lo đi, chứ sư không biết cả. Đọc cái khác cả rồi. Nói thì quý vị nói sư hù nữa. Cái đó sư không biết cả. Còn 5 phút nữa thôi, bây giờ sẽ đọc phần nữa để quý vị nghe rồi thôi, cái rồi mình nghỉ ha. Thưa thầy, đây chỗ này, càng lúc con càng nhận ra những tâm sân rất là vi tế. Các vị binh sư, binh chư tăng trình pháp này, binh để không nghe được các chữ đọc này. Càng lúc con càng nhận ra những tâm sân vi tế. Thế nào là tâm sân vi tế? Tâm sân nó xuất hiện rồi biến mất rất là nhanh. Từ trước giờ con không có để ý, bây giờ con để ý. Thưa thầy, làm sao cho tâm sân này càng giảm bớt? Đây là vị này hỏi tâm sân. Thì ngày hôm qua bên nữ có một vị hỏi thầy một câu rất là hay. Giờ thưa thầy, con đi vô trong nhà ăn á, vô thấy mùi thơm quá, nước miếng nó chảy ra. Thưa thầy, tu sao nước miếng đừng chảy? Ô, thầy cũng cười quá. Hai câu hỏi đều cùng một ý hết. Quý vị thấy ngăn chặn phiền não. Bên này tâm sân này, bây giờ làm sao hết tâm sân? Đó, cái đó tâm tham, làm sao hết tâm tham? Đừng, đây là dấu hiệu rất tốt khi hành giả thấy được phiền não vi tế trong tâm. Quý vị có tu, quý vị mới thấy được phiền não. Còn quý vị không tu, sao quý vị thấy phiền não? Phiền não thô cũng thấy, là đừng mà chuyện vi tế. Bây giờ phiền não vi tế mình thấy được, đây là dấu hiệu rất là tốt. Do đó, do có chánh niệm mới nhận ra được tâm sân vi tế. Đừng kiểm soát, đừng ngăn chặn, mà phải tư duy cho đúng. Nè, ông thầy này ông nói lúc bây giờ đừng làm gì, cái gì suy nghĩ cho đúng này. Thưa thầy, bây giờ vô nhà bàn ăn cái mùi thơm quá, bây giờ nước miếng chảy ra, bây giờ làm chánh niệm sao? Ông nói đừng chánh niệm, mà bây giờ suy nghĩ cho đúng này. Quý vị thấy tâm sân của quý vị sanh khởi, bây giờ phải chánh niệm làm sao? Bây giờ đừng có chánh niệm, mà bây giờ suy nghĩ. Thì quý vị thấy cái phương cách lạ không? Bởi vì người ta nói hành thiền đừng có suy nghĩ, hành thiền đừng có suy nghĩ. Mà ông thầy này nói bây giờ đừng có chánh niệm, suy nghĩ cho đúng. Bây giờ suy nghĩ cho đúng là phải làm sao? Đừng kiểm soát, đừng nhận, hãy tư duy cho đúng. Nhắc mình rằng phiền não chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nó không có ai cả, nó không của tôi, của ta. Tức là nhắc mình như vậy, suy nghĩ như vậy, tức là đang buộc thay đổi tâm tánh. Phải không? Phiền não là phiền não thôi. Trời ơi, mình xưa mà mình ngồi thiền mà mình nghĩ tới mấy bà không? Mất cỡ rồi, mất cỡ. Hí hí mắt ra coi thử có ai dòm mình không? Phiền não chỉ là phiền não. Quý vị biết sư tập với thầy 8 năm trời rồi, sư vẫn tới sư nói ông thầy. Sư nói tôi tất cả được cái con cái là tôi ngồi tôi nghĩ tới mấy bà không? Ông thầy cười hoài quý vị. Sư không biết, cuối cùng biết con là ông ấy. Tôi đoán ra được rồi sư rồi. Dòm mặt rồi mới tôi đoán được rồi. Nói chứ sư đọc thầy đoán sao? Tôi đoán kiếp trước sư là ít nhất là trăm bà vợ đó. Ủa sao đoán hay vậy? Trước rồi thế nào sư cũng trăm bà vợ. Chứ bây giờ mà như vậy là trước hàng trăm bà vợ rồi gì nữa? Kiếp này sư nói với tôi là sư không có vợ, mà sao ngồi nghĩ tới chuyện mấy bà không? Vậy tức là kiếp trước sư phải 100 bà vợ, bây giờ mới nghĩ tầm 7 tầm 3 vậy chứ. Trời, ông nói như vậy tự nhiên sư ngộ quý vị. Bây giờ những cái trước mặt mình xử lý được, một cái chuyện quá khứ sao mình phải quý vị. Tâm tham, tâm sân nó ở trong này biết bao nhiêu đời như kiếp nó huân tập trong này. Giờ muốn sửa là sửa sao? Mình muốn không có được đâu. Vì vậy gọi là ông kêu đừng có ngăn chặn phiền não, mà nhắc mình phiền não chỉ là phiền não, không phải là của tôi, không phải của ta. Mình nói rằng đó, trời ơi, tham lam như vậy xấu quá, sân hận như vậy xấu quá, mà mình tu là mình phải tư duy ngược nó lại. Không sao, phiền não là phiền não. Tại sao mình phải tư duy như vậy? Bây giờ quý vị nghĩ rằng quý vị của tôi, quý vị giải quyết được cái vấn đề này như thế nào? Quý vị chấp, quý vị nói là bây giờ phiền não tâm tham này, tâm dục này là của ông sư Trí Dũng này. Quý vị giải quyết cái gì? Không giải quyết gì được cái trơn. Mà mình nhắc mình phiền não là phiền não không phải của tôi, của ta. Rồi từ đó bắt đầu mình chánh niệm, mình tu rồi mình gột rửa cái phiền não. Bây giờ mình muốn không được, nó ngoài cái sự xử lý mà. Một hồi trước, kiếp trước là sư trăm vỡ, bây giờ sao sư làm sao sư đổi sư đây? Đồng ý bây giờ kiếp này mình không tu, mình độc thân rồi mình đi tu, mình không có gia đình, mình cái tâm dâm dục mình nó yếu, là yếu là yếu kiếp này thôi. Còn kiếp trước đó, trời ơi, như một nồi cá heo, làm sao mà đổi? Đó, thì là quý vị thấy ông nói trong một câu nói chơi, ông nhắc mình trước một cái chuyện như vậy, sư không có xử lý được, sư không đổi được. Không phải là bổn phận của sư. Bây giờ phiền não không có tôi, có ta, không có ai trong này cả. Khi điều kiện đầy đủ thì chúng tự động sanh lên, có thế thôi. Tư duy cho chân chánh. Tại vì sao? Tại vì trong này tâm của mình nó phiền não quá, do đó bây giờ nó mới nổi sanh. Nếu mà tâm mình là thánh thiện, tâm mình là tâm bậc thánh, bậc A-la-hàm trở lên, làm sao mà có tâm sanh được? Mà bây giờ làm sao mà mình A-la-hàm? Chưa A-la-hàm, A-la-hán mà mình cái gì quý vị? A-la-làng. A-la-làng, A-la-làng mới đổ sân chứ. Mình chưa được là mình phải chấp nhận thôi. Thế mà người ta mà lơ mơ là mình đổ sân đấy. Thì mình nói như vậy không phải là mình chấp nhận cái thói hư tật xấu, mà mình chấp nhận một sự kiện mình không có thay đổi được, rồi từ từ mình sửa. Đó là phiền não đã tích lũy từ lâu, phiền não nhiều và trí tuệ ít, cho nên tâm tham tâm sân nó phát sanh, mình không xử lý được. Khi vì phiền não đã có sẵn nên khi điều kiện nó chút có là nó xuất hiện, không muốn nó đừng xảy ra được. Nếu mình không muốn nó đừng xảy ra là mình đau khổ. Việc trước tiên hành giả là làm sao mà thấy và hiểu cho được phiền não, chứ không muốn dẹp phiền não. Bởi vì sao? Khi mà muốn dẹp phiền não đó là tâm tham. Phải tu hành để có trí tuệ, vun bồi phát triển trí tuệ. Khi mà trí tuệ chín mùi, trí tuệ sẽ tự động cắt phiền não cho mình, chứ mình cắt không được. Mình không cắt phiền não được. Năm 2006 có một cô hành giả qua đây nói: con thấy tâm con phiền não quá. Con nói: phiền não tao sẽ giết mày. Phiền não bèn trả lời: tao đã giết mày rồi đấy. Thôi chấm dứt ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.